Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 646, nguyên thủy chân dài. Hảo hảo, người muốn mạnh lên cũng không phải không có biện pháp, nhưng là điều kiện 10 điểm hà khắc, người nếu có thể làm được mới được. Hảo hảo không sợ khổ, liễu thần người cứ nói đi muốn làm thế nào. Hảo hảo nhất định sẽ cố gắng làm được. Thạch hảo vô cùng nói nghiêm túc. Thuần huyết thần thú hậu duệ. Tại khi còn nhỏ chỉ bằng vào nhục thân chi lực. Có thể lực nâng nặng 10 vạn cân vật. Có thể dơ lên 10 vạn cân là bàn huyết cảnh giới ngưỡng cửa. Ngươi nếu có thể đạt tới cái này ngưỡng cửa. Khả năng học tập cao thâm hơn phù văn. 10 vạn cân a. Hảo hảo ta nhất định cố gắng đạt tới rời lên nặng 10 vạn cân vật. Liễu thần ngươi cứ yên tâm đi. Thạch hảo nói, hai tay nắm thật chặt quyền sẽ vung vẩy hai lần. Giống như là đang vì mình cổ vũ ủng hộ. Liễu thần lắc lư một cái cành liễu. Một đạo lục quang phát ra. Tại lục quang bên trong bao khỏa cái này khô héo sắc xương cốt. Nhìn xương kia 10 điểm có tuổi cảm giác. Khô héo sắc xương cốt rơi vào thạch hạo trước mặt. Thạch hạo đem xương cốt cầm tại trong tay. Cẩn thận nhìn lại, màu vàng xương khô lên đã hiện đầy đen nhánh vết dạn. Mà tại khô héo cùng màu đen vết dạn bên trên, có một đạo huyết hồng sắc phù văn thoáng hiện. Kia huyết hồng sắc phù văn nhìn vô cùng phức tạp huyền ảo. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Liền để thạch hảo cảm thấy có chút vựng đầu chướng não. Vội vàng đem xương cốt buông xuống. Thạch hảo nhắm mắt lấy lại bình tĩnh mới dần dần thư giãn tới. Ha ha ha, cái này phù văn không phải ngươi bây giờ có thể học. Ta sớm cho ngươi, ngươi không có việc gì có thể coi trọng một hai mắt. Trước suy nghĩ một chút, chờ ngươi có thể dơ lên 10 vạn cân thời điểm. Liền có thể cẩn thận lĩnh hội cái này phù văn. Tốt, liễu thần, cái này phù văn tên gọi là gì a? Nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Liễu thần đắc ý quơ cành liễu. Đây là nguyên thủy chân dài. Tất cả nguyên thủy phù văn đều có thể ở chỗ này tìm tới. Đây là hết thảy nguyên thủy phù văn đầu nguồn. Cũng là hết thảy nguyên thủy phù văn giải thích. Chờ ngươi có thể hoàn toàn tìm hiểu nguyên thủy chân giải ảo diệu, ngươi cũng liền không sai biệt lắm có thể trở thành cái thế giới này mạnh nhất người kia. Rất mạnh nhất người kia vậy mà lợi hại như vậy, kia hạo hạo nhất định phải học tập cho giỏi. Tạ ơn liễu thần truyền cho ta nguyên thủy chân giải. Cảm ơn cái gì a? Đây đều là ngươi a. Đây đều là ngươi cùng ta duyên phận. Ngươi hảo hảo đi sửa được chưa? Ta muốn nghỉ ngơi. Tốt, liễu thần gặp lại. Thạch hảo cất kỹ khô héo sắc xương cốt. Lanh lợi chạy trở về tu luyện. Nhìn thấy thạch hảo đi xa. Liễu thần thở ra một cái thật dài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vừa rồi kém chút liền nói khoan khoái. Xem ra sau này nói chuyện muốn quả quả đầu óc. Không thể tại như thế không che đậy miệng. Bằng không hỏng đại ca kế hoạch, liền bị quả đấm to đánh. Thạch hạo bắt đầu mỗi ngày vận chuyển khí huyết, rèn luyện khí lực thời gian. Thỉnh thoảng một mình một người xâm nhập trong núi rừng, đi tìm hình thể to lớn mãnh thú vật lộn. Xa xa núi rừng bên trong một đầu hình thể to lớn long giác tượng, phát ra một tiếng bi thảm gào thét. Thẳng đến trước khi chết, long giác tượng cũng không nghĩ minh bạch. Tự mình làm sao lại bị một cái tiểu bất điểm cái đánh chết. Quả thực là ném đi tự mình như thế đại thể cách người a. Thạch hạo mặt mũi tràn đầy vui vẻ dơ lên nặng đến 3 vạn cân long giác tượng. Bước đi nhỏ chân ngắn. Hướng thạch thôn phương hướng chạy tới. Long giác tượng thân thể quá lớn. Mà thạch hạo cái đầu lại quá nhỏ. Long giác tượng thịt trên người tiêu nghỉu xuống. Sắp đem thạch hảo cũng cho che chắn xem không ở giữa. Trở thành phơi thây long giác tượng. Cứ như vậy bị nho nhỏ thạch hảo dơ chạy vội hướng thạch thôn. tại mặt đất kéo lên vô số bụi mù. Thạch thôn bên trong người, nhìn thấy kia cuồn cuộn bụi mù hướng thạch thôn mà đến. Còn tưởng rằng là có đàn thú đột kích, phụ trách nhìn tranh thủ thời gian phát khởi cảnh báo. Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao bọn người mang theo cường tráng, thật nhanh tụ long đến Thạch Hạo trở về phương hướng. Khẩn trương nhìn xem đây phóng lên tận trời bụi mù. Xem bụi mù này, tựa hồ tới động vật không nhiều. Bất quá hẳn là hình thể to lớn. Chúng ta cũng làm tốt chuẩn bị. Hắc hắc, đều sớm chuẩn bị xong. Ngược lại muốn xem là cái gì dã thú có dũng khí va chạm chúng ta thạch thôn địa bàn. Nhất định phải cho chúng nó điểm nhan sắc nhìn xem. Thời gian dần trôi qua, bụi mù càng ngày càng gần. Tất cả mọi người thấy được xông tới đồ vật. Bất quá nhìn xem kia nằm ngang trên mặt đất phiêu động long giác tượng, tất cả mọi người mắt choáng váng. Ta sát, đây là cái gì tình huống, cái này long giác tượng làm sao nằm đều có thể phiêu lên? Hơn nữa còn nhanh như vậy, cái này sẽ không phải là nháo quỷ đi. Long giác tượng oan hồn bất mãn, cho nên nhường thi thể bay lên đi tìm kẻ thù. Thạch thôn tinh trắng nhóm đã nghĩ đến sự kiện linh dị, từng cái phát huy đầy đủ ra cường đại sức tưởng tượng. Đợi đến lại gần một cái, mọi người rốt cục thấy được long giác tượng phía dưới thạch hào. Lập tức tất cả mọi người đã kinh vừa vui. Vui chính là không có chuyện gì, sự kiện linh dị hoàn toàn không tồn tại. Kinh hãi là thạch hạo cái này tiểu bất điểm vậy mà có thể dơ lên long giác tượng chạy xa. Muốn biết rõ núi rừng cự ly thôn lộ trình cũng không gần, mà long giác tượng lại nặng như vậy, một cái tiểu hoa nhi theo xa như vậy dơ vật nặng chạy về đến. Trên đường thậm chí ngay cả nghỉ ngơi cũng không có. Tiểu hạo hạo cái này cần có bao lớn lực khí, 3 vạn cân long giác tượng vậy mà đều có thể nhẹ nhàng như vậy nâng trở về. Nhẹ nhõm dơ lên 3 vạn cân chạy xa như vậy, tối thiểu đến có 3 vạn cân gấp đôi đi lên lực lượng. Tiểu hạo hạo xem chừng 6-7 vạn cân lực lượng là có. Ta cái ai ra, cái này một cái tiểu oa nhi vậy mà liền có 6-7 vạn cân lực lượng. Toàn bộ trong nhân loại cũng hiếm thấy dạng này người đi. Các thôn dân ngạc nhiên không thôi. Thạch Hạo lại rất vui. Thạch Hạo cảm giác cự ly 10 vạn cân lực lượng không xa. Kia là liền có thể chính thức tu luyện nguyên thủy chân giải. Về sau muốn trở thành người mạnh nhất, Thạch Hạo đem long giác tượng bỏ vào thôn trên đất trống. Thạch Lâm Hổ bọn người vây quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Hạo Hạo hiện tại càng ngày càng lợi hại. Long giác tượng đều có thể một người đánh bại, nhóm chúng ta xem ra cũng không còn dùng được. Ha ha ha, chúng ta cùng tiểu hạo hạo so ra, lại là không còn dùng được. Liền cùng ta nhà kia quát con so, ta đều có chút không sánh bằng a. Một đám thôn dân bắt đầu nói đến con của mình, tán thưởng một trận về sau, lại phát ra vẫn là thạch hạo lợi hại nhất ca ngợi. Thạch Hạo ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lâm Hổ thúc, Phi Giao thúc, long giác tượng liền giao cho các ngươi chia cắt a, thịt cũng phân cho mọi người. Ta muốn đi tu luyện nha. Tốt, tiểu Hạo Hạo đi tu luyện đi, những này liền giao cho chúng ta. Thạch Hạo lanh lợi đi xa. Thạch Lâm Hổ bọn người bắt đầu phân giải long giác tượng cốt nhục, cho người trong thôn mỗi nhà cũng đưa đi. Thạch Hạo trở lại thạch ốc, Tử Vân, Tiểu Thanh, Đại Bàng liền líu díu xông tới. Tô Dương đi ra thạch ốc, vui mừng nhìn xem Thạch Hạo. Đoạn thời gian gần nhất, Thạch Hạo tại trên việc tu luyện càng thêm nghiêm túc, tiến bộ cũng càng thêm nhanh chóng. Tiểu Hạo Hạo, ngày mai không cần đi săn, người cưỡi Tử Vân bọn chúng đi phía tây nhìn xem, lĩnh hội một chút đại chiến sau vết tích, đối ngươi về sau có rất lớn trợ giúp. Tốt đi cha, ngày mai ta liền đi phía tây hào hào, sẽ hào hào lĩnh hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.